Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1012, không thu hoạch được gì. Theo Vi Thế Châu trong nhà trở về, đã là đêm khuya, dày vò hơn phân nửa túc, ta cũng là có chút mệt mỏi vô cùng. Về đến nhà sau, ta đem chính mình nhốt ở trong phòng, lại là không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Vừa nghĩ tới Viên Triều Thần cùng Trần Vũ cùng nhau luyện chế cái kia thi đồng, không khỏi liền có chút nghĩ mà sợ. Con vật nhỏ kia còn không có hoàn toàn luyện thành, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế. Đợi một thời gian, chờ thi quỷ bà thôn phệ hết cái kia tiểu ác linh hồn phách, trưởng không lấy kia thi đồng thân thể, tất nhiên sẽ tìm đến ta trả thù. Đến lúc đó thi quỷ bà cùng thi đồng hoàn mỹ dung hợp thành một thể, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Ta là cùng bọn họ luyện thi nhất mạch cừu oán chấm dứt lớn. Thi quỷ bà tần lĩnh thi quái, hiện tại lại bắt sống Trần Vũ. Lần tiếp theo gặp mặt, khẳng định giữa chúng ta là muốn nằm một cái. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lý Chiến Phong bọn họ bên kia có thể đem Viên Triều Thần tiểu tử này cho bắt được, đem cái kia còn không có hoàn toàn luyện hóa tốt thi đồng cho bóp chết trong trứng nước. Vốn dĩ ta là muốn lưu lại giúp Lý Chiến Phong bọn họ xử lý đến tiếp sau sự tình. Tốt nhất là có thể tham dự lục soát Viên Triều Thần nhiệm vụ. Thế nhưng là Lý Chiến Phong lại nói kia mảnh sơn lâm diện tích che phủ tích rất lớn. Hắn đã điều động Thiên Nam thành hết thảy cảnh sát vũ trang cùng đặc công lực lượng, chừng ngàn người xuất động, súng ống đầy đủ, lại phối hợp với tổ điều tra đặc biệt một bộ phận tinh anh đi qua. Ta bận rộn thời gian dài như vậy, chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn xử lý thuận tiện. Chờ xong xuôi Vi Thế Châu sự tình trong nhà, chính hắn cũng sẽ tự mình tham dự vây bắt Viên Triều Thần hành động. Nếu là Lý Chiến Phong tự mình đi qua, ta liền tương đối yên tâm. Lúc này mới theo bên kia về tới trong nhà. Nói đi thì nói lại, bọn họ sư tỷ đệ hai người khả năng cũng không phải là chuyên muốn ở tại Thiên Nam Thành. Ta cảm giác có thể là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì bọn họ tại Thiên Nam Thành tìm được thích hợp đỉnh lô, cũng chính là cái kia mạng phạm thiên sát cô tinh đứa bé, có thể rất tốt cùng thi quỷ bà thần hồn dung hợp. Còn nữa, liền Trần Vũ có bầu, bất lợi cho bốn phía sóc này, bọn họ muốn tìm một cái an ổn địa phương đem hài tử cho sinh ra tới. Cứ như vậy, Vi Thế Châu một nhà liền một cái rất tốt ẩn tàng thân hình chỗ. Chỉ tiếc, làm ta mèo mù đụng phải chuột chết, lần theo Vi Thế Châu mò tới trên người bọn họ, đem bọn hắn kế hoạch triệt để cho làm rối loạn. Còn tốt, ta phát hiện kịp thời, nếu không, hậu quả rất khó tưởng tượng. Chờ thi quỷ bà một khi cùng cái kia thiên sát cô tinh đứa bé thân thể dung hợp, bọn họ chuyện thứ nhất phải làm, liền muốn tìm ta trả thù, liền ta cùng bọn hắn ở giữa cừu hận, tuyệt đối sẽ không nhớ cái gì đạo nghĩa giang hồ cùng quy củ. Khẳng định là thế nào hung ác làm sao tới. Nguy cấp người nhà của ta an toàn cũng là không thể tránh được. Ta nằm ở trên giường khó có thể yên giấc, đành phải làm tiếp tục tu hành, dần dần đem tâm tư để bình ổn xuống tới. Trong lúc bất chi bất giác, ta liền chìm vào tu hành bên trong, cảm giác cũng chưa từng có thượng bao lâu dáng vẻ, liền bị một trận nhi chuông điện thoại di động đánh thức. Ta theo tu hành trạng thái bên trong vừa tỉnh lại, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Lý Chiến Phong đánh cho ta đến, chợt liền nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia Lý Chiến Phong tỏ ra rất mệt mỏi, hiển nhiên là một đêm đều không có ngủ. Ta hỏi hắn tình huống ra sao, Viên Triều Thần bị bắt lại không có. Lý Chiến Phong rất là bất đắc dĩ nói, không có, cái chỗ kia phạm vi quá lớn. Bọn họ nhiều người như vậy tìm tòi ròng rã một đêm, không thu hoạch được gì không nói, còn chúng viên triều thần kia tiểu tử mai phục, tại kia rừng già trong có rất nhiều cổ mộ, tiểu tử này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, tìm được cũng đào mở một bộ phận mộ huyệt, đem cổ mộ kia bên trong tử thi biến thành cương thi. Không riêng gì người không có tìm được, bọn họ phụ trách lục soát người cũng không ít người bị cương thi cho cắn. Tóm lại sự tình rối loạn, phía trên lại cho Thực Hiện rất lớn áp lực, 10 phần đau đầu. Nghe Lý Chiến Phong nói như vậy, ta cũng không có cảm thấy quá lớn ngoài ý muốn. Viên triều thần tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là đầu óc lại hết sức linh hoạt, làm việc cũng là tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Bằng không cũng sẽ không lần lượt theo dưới tay ta chạy đi. Có thể đem vợ con đều nhẫn tâm trí chi không để ý người. Trên đời này chỉ sợ không nhiều. Viên triều thần coi như một cái. Chợt, ta liền hỏi hắn có hay không đi những cái kia bị hắn đào mở trong cổ mộ nhìn một cái. Nói không chừng viên triều thần liền trốn ở trong đó. Lý Chiến Phong nói đã sớm tra xét. Không có, tiểu tử này cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Đào 3 thước đất cũng không tìm tới người. Cũng không biết hắn rốt cuộc giấu đến địa phương nào đi. Sau đó, ta lại hỏi một chút Trần Vũ bên kia sự tình. Lý Chiến Phong nói, Trần Vũ bên kia phiền toái hơn. Vô luận như thế nào hỏi, nàng chính là không mở miệng. Xác định vững chắc là muốn che chở viên triều thần. Mấu chốt nhất là, Trần Vũ hiện tại đã có 5 tháng mang thai. Khẳng định là không thể đối nàng dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Hài tử nếu là không có, hậu quả kia phiền toái hơn. Đến, thì ra là không thu hoạch được gì. Ta liền cùng Lý Chiến Phong nói một hồi ta đi qua. Giúp đỡ một mau tìm. Lý Chiến Phong đáp ứng. Nói là ở chỗ nào chờ ta. Cúp điện thoại sau, ta ngay sau đó cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại. Nói một lần chúng ta tình huống bên này. Lúc ấy Hòa Thượng Phá Giới cũng tại Tiết Tiểu Thất bên người. Vừa nghe đến ta tìm được viên triều thần tung tích, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Lúc này biểu thị cùng nhau chạy tới, đi đem kia tiểu tử cho bắt được. Vốn dĩ ta là không nghĩ lại để cho Tiết Tiểu Thất tham dự chuyện này. Bất quá nghĩ lại, này vây bắt viên triều thần nguy hiểm cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa ta sẽ vẫn luôn đi theo hắn. Liền đáp ứng, bọn họ đi nhờ xe tới. Chúng ta tại hơn 2 giờ về sau tại Thiên Nam thành tụ hợp. Sau đó hướng phía khu Bắc thành kia mảnh sơn lâm mà đi. Lúc này, Hòa Thượng Phá Giới thương thế trên cơ bản đã nhanh khỏi hẳn. Tiết Tiểu Thất nội thương cũng kém không nhiều nhanh tốt. Chỉ là chân vẫn còn có chút sườn núi. Không hề giống là Tiết gia hai vị kia lão gia tử nói như vậy rất nhỏ. Không nhìn kỹ cũng có thể nhìn ra Tiết Tiểu Thất đi đường không tiện lắm. Ước chừng giữa trưa, chúng ta liền tại kia mảnh sơn lâm nội địa tìm được Lý Chiến Phong. Hắn mắt quầng thâm rất nặng, một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Bất quá nhìn thấy 3 người chúng ta người lại hết sức cao hứng. Gặp mặt sau, hắn nói với ta một chút tình huống cụ thể. Núi này trong rừng có mấy tòa rất bí mật cổ mộ. Cũng không biết viên triều thần là thế nào tìm ra. Thả ra mấy cái đại bánh trưng, đưa chúng nó giấu ở chỗ tối. Các đội viên tại lục soát viên triều thần thời điểm, nhận lấy người tức giận ảnh hưởng. Những cái kia giấu ở chỗ tối thây khô đều xảy ra thi biến. Dứt khoát không có người vong, chỉ là có 10 cái chiến sĩ bị cương thi cắn bị thương. Mặc dù không người chết, nhưng là những này các chiến sĩ đều hứng chịu tới rất lớn kinh hãi. Điểm này chúng ta cũng có thể lý giải. Thi biến loại chuyện này cũng ít khi thấy. Nhất là những này các chiến sĩ ở trong bộ đội tiếp nhận đều là vô thần luận tư tưởng. Mãnh nhiên gian nhìn thấy những này có thể chạy có thể nhảy cương thi, còn đau thương bất nhập, khẳng định nhất thời không tiếp thu được. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.